Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tàn khốc. Hạ, Lâm Lôi, lại là ngươi, quá tốt rồi, chỉ nghe được một trận vui sướng thanh âm. Một tên gầy gò thanh niên nhanh chóng chạy chậm đi qua. Tên này thanh niên chính là cùng Lâm Lôi trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch dọc đường nhận biết. Lúc trước hai người khác, chính mình học viên cùng lớp, Đức Sa Đặc, cùng Mãng Đại Hán, Tạp Ngoã, đều đã chết. Lúc ấy, đối mặt phong hệ cung tiễn thủ, Lâm Lôi thi triển địa hệ ma pháp, địa đột thương trận, thời điểm. Nhanh nhẹn chiến sĩ cấp 5, Mã Đặc, liền thừa cơ mà chạy. Bất quá Lâm Lôi trong lòng cũng không có để ý đối phương trước trốn. Dù sao Mã Đặc cùng chính mình cũng không có gì giao tình. Nói thật, ba người kia bên trong Lâm Lôi cũng liền đối với mình học viên cùng lớp, Đức Sa Đặc, có chút tín nhiệm, cái kia Mãng Đại Hán, Tạp Ngoã, cho hắn ấn tượng cũng xem là tốt. Chỉ có cái này, Mã Đặc, tại Lâm Lôi trong lòng ấn tượng nhất. Nguyên lai là Mã Đặc, không nghĩ tới phân biệt một tháng sau. Chúng ta có thể tại Ma Thú Sơn Mạch gặp mặt, Lâm Lôi vẫn như cũ rất yên tĩnh, Mã Đặc lại biểu hiện vô cùng hưng phấn. Thật sự quá tốt rồi, một tháng này tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong ta đều mấy lần kém chút trở thành ma thú điểm tâm. May mắn mạng lớn, a, thị huyết chiến chư, Lâm Lôi người giết thị huyết chiến chư, thật sự là lợi hại a. Lâm Lôi cười cười. Ta đói bụng rồi, nghe người ta nói thị huyết chiến chư thịt cùng thị huyết thiết nghiêu thịt. Đều phi thường có lực đạo, bắt đầu nhai nuốt cũng hăng hái. Ta cơm trưa còn không có ăn, người không ngại phân ta một chút thị huyết chiến chư thịt à. Mã Đặc vui đùa nói ra, thị huyết chiến chư hình thể lớn như vậy, toàn thân thịt tuyệt đối có hơn mấy trăm cân, chỉ sợ 10 người đến ăn đều đầy đủ. Đương nhiên không ngại, Lâm Lôi lật tay lấy ra dao găm liền muốn đi tách rời thị huyết chiến chư. Lâm Lôi, không cần ngươi đến, cái này thị huyết chiến chư thế nhưng là ngươi chiến lợi phẩm. Thế nào còn có thể để ngươi bận bịu đâu? Ta tới, ta thịt nướng kỹ thuật thế nhưng là rất lợi hại. Nói xong Mã Đặc liền hướng thị huyết chiến chư đi. Đến, đồng thời rút ra bên hông đoản đao. Mã Đặc đùa nghịch khởi chuôi này đoàn đao, thoải mái mà bắt đầu tách rời lên thị huyết chiến chư. Bất quá hắn cũng liền đem thị huyết chiến chư tứ chi. Đầu lưỡi, cái đuôi toàn bộ cho ngăn cách ra, còn tại bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch sẽ. Lão đại, hắn thủ pháp rất thông thạo, giống như không kém ngươi nha. Tiểu ảnh thử, bối bối, nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Linh hồn truyền âm nói ra, Lâm Lôi quay đầu nhìn trên bờ vai đáng yêu tiểu ảnh thử, bối bối, một chút. Nhưng trong lòng có chút cảm thán, ngoại nhân nhìn thấy thế nào một cái màu đen tiểu ảnh thử. Sợ rằng sẽ cho rằng nó thật chỉ là phổ thông màu đen tiểu ảnh thử. Không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng là trên thực tế Lâm Lôi vẫn như cũ nhớ kỹ. Tiểu ảnh thử, bối bối. Trong cơn giận dữ, giết chết cái bóng đen kia sát thủ, cùng giết chết cái kia giả nhân giả nghĩa tiểu nữ hài kinh khủng tràng cảnh. Người không thể xem bề ngoài, này ma thú cũng không nhìn tướng mạo a. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, mà cái kia Mã Đặc lúc này lại phi thường nhanh chóng nhấc lên giá nướng. Còn từ trên thân bao khỏa bên trong lấy ra một chút muối thô lấy liệu. Lâm Lôi. Cái này thị huyết chiến chư thịt bắp đùi tuyệt đối có lực đạo. Còn có cái này chiến chư đầu lưỡi vừa non vừa thơm. Còn có cái kia đuôi heo tư vị cũng rất tốt đâu. Ngoài miệng nói xong, Mã Đặc đã thuần thục đem chiến chư đầu lưỡi, đuôi heo cho cắt thành mấy phần. Nhìn xem Mã Đặc dùng đá lửa đốt lên vật liệu gỗ. Dù cho Lâm Lôi lại hỏa hệ ma pháp. Cũng một mực tại bên cạnh không có nhúng tay, nhìn xem Mã Đặc nhanh chóng không ngừng mà nướng. Qua rất lâu, không sai biệt lắm, nếm thử, Mã Đặc Phi thường nhiệt tình đem một cái bắp đùi lợn đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi lại trở tay đem cái này bắp đùi lợn bởi bên cạnh Bối Bối. Bối Bối lập tức vui sướng tiếp nhận, từng ngụm bắt đầu ăn. Cái này bắp đùi lợn cần phải gặp phải Bối Bối ba bốn lớn nhỏ. Thế nhưng là Bối Bối lại tại ngắn ngủi một hồi quả thực là đem cái này bắp đùi lợn cho ăn sạch sẽ. Một màn này cũng lệnh Mã Đặc trợn mắt hốc mồm. Không hổ là ma thú, ngay cả màu đen ảnh thử đều có thể ăn như vậy a. Mã Đặc cảm thán một tiếng, đồng thời đem một đoạn nướng chín chiến chư đầu lưỡi đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, đến nếm thử tay nghề ta. Lâm Lôi mỉm cười cự tuyệt nói, không cần, ta không quen ăn nó, bắp đùi kia thịt là được rồi. Lâm Lôi nắm qua một cái bắp đùi lợn thịt liền không chút kiêng kỵ ăn nhiều lên. Bên cạnh Mã Đặc cũng cười nói ra, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi không ăn, ta liền ăn, ha ha. Mã Đặc hưởng thụ đồng dạng từ từ ăn lấy heo đầu lưỡi cùng đuôi heo. Khi Lâm Lôi đem toàn bộ một cái chiến chưa đùi ăn tận bụng thời điểm, Mã Đặc bên cạnh nướng chín chiến chưa đùi lại một khẩu không ăn đâu. Ngươi cũng đã ăn xong. Ha ha, cũng tốt, hiện tại cũng coi là lửng dạ. Cái này bắp đùi lợn mấy người đói bụng lại ăn. Mã Đặc từ chính mình bao khỏa bên trong lấy ra một khối vải dầu đem cái này bắp đùi lợn cho bao vây lại. Bỏ vào bao khỏa bên trong, Lâm Lôi nhìn Mã Đặc một chút, tựa hồ, cái này Mã Đặc muốn cùng chính mình cùng nhau xuất phát. Mã Đặc, tại ma thú sơn mạch bên trong thí luyện một mình ta là đủ rồi. Chúng ta ngay tại cái này tách ra a. Lâm Lôi nói thẳng, Mã Đặc lập tức nhướng mày nói ra. Lâm Lôi, cái này ma thú sơn mạch bên trong thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hai người chúng ta cùng một chỗ cũng muốn an toàn nhiều. Nói thật, tại một tháng đến, ta một mực là kinh hồn táng đảm. Thậm chí ban đêm đi ngủ đều không nỡ. Cái kia tùy ngươi a. Lâm Lôi không còn nói nhảm. Độc thân cực tốc hướng trong rừng sâu núi thảm đi tới. Mã Đặc trên mặt tươi cười lập tức từ phía sau chạy tới. Chỉ là ánh mắt khi thì lướt qua Lâm Lôi trên lưng cái kia da chế bao khỏa. Trong ánh mắt cũng lướt qua một tia quỷ dị quang mang. Cái này bao khỏa, cùng một tháng trước Lâm Lôi ba lô khỏa không đồng dạng. Mà lại cũng cổ rất nhiều. Mã Đặc trong lòng cười lạnh. Thế nhưng là nụ cười trên mặt càng thêm thân cận. Mã Đặc cũng không phải Lâm Lôi. Hắn khi tiến vào ma thú sơn mạch trước đó, sớm tại địa phương khác thí luyện qua rất nhiều lần. Mã Đặc bước nhanh đuổi theo, miệng bên trong vui cười nói xong, Lâm Lôi, ngươi thật sự là quá tốt, đi theo ngươi ta trong lòng cũng yên tâm nhiều. Hai người dù sao muốn so một người mạnh hơn, ban đêm đi ngủ cũng có thể hai người dịch ra ngủ, không cần một đêm đều cẩn thận cảnh giới. Lâm Lôi lại trầm mặc, ánh mắt khi thì liếc nhìn bốn phía, cẩn thận chú ý đến ma thú sơn mạch bên trong ma thú. Tại ma thú sơn mạch bên trong dọc theo hướng bắc phương hướng chậm rãi đi tới. Lâm Lôi không dám tiếp tục nhắm hướng đông, lại hướng phía đông đi tới đoán chừng liền muốn tiến nhập ma thú sơn mạch khu vực nguy hiểm. Bây giờ Lâm Lôi sở tại khu vực đồng dạng cũng liền cấp 5, cấp 6 ma thú. Mà trên đường đi Mã Đặc cũng đi theo bên cạnh, cả người lộ ra rất vui vẻ. Hai ngày sau, lúc chạng vạng tối, một mảnh lờ mờ, Lâm Lôi, Mã Đặc một trước một sau tiếp tục đi tới. Lâm Lôi, ngươi nói chúng ta có hay không có thể trở về? Nói thật, chúng ta tại ma thú sơn mạch bên trong dài như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mã Đặc trên đường đối Lâm Lôi nhỏ giọng đề nghị, Lâm Lôi chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Mã Đặc trong lòng cũng có chút oán hận, cái này Lâm Lôi mỗi lúc trời tối nghỉ ngơi đều cảnh giác rất, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mã Đặc đối với phải chăng có thể giết chết Lâm Lôi cũng không có nắm chắc, dù sao có thể tại ma thú sơn mạch bên trong ngây ngốc lâu như vậy. Chính là thực lực chứng minh. Hả? Lâm Lôi phảng phất có phát giác đồng dạng rất là đột ngột quay đầu nhìn về nơi xa trong khóm bụi. Gai nhìn lại, cái kia trong khóm bụi gai đang có một đạo mơ hồ không rõ bóng đen trốn ở trong đó. Mà đi tại Lâm Lôi bên cạnh Mã Đặc, gặp Lâm Lôi quay đầu đưa lưng về phía chính mình, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam, cũng có được vẻ hưng phấn. Mã Đặc trong tay đoản đao phi thường thuần thục, không chút do dự cực tốc hướng Lâm Lôi phía sau lưng đâm tới. Lâm Lôi đột nhiên quay người, một cái tay bắt lấy Mã Đặc đâm ra đoản đao cổ tay phải, đồng thời lạnh lùng nhìn xem Mã Đặc, ánh mắt càng là băng lãnh, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi? Mã Đặc giật mình, Mã Đặc chính không thể tin được từ phía sau lưng công kích, đối phương dĩ nhiên là phảng phất có thể phát giác đồng dạng ngăn lại. Mã Đặc chợt nhe răng cười nhìn xem Lâm Lôi, ta muốn làm gì? Vĩ đại ma pháp sư thiên tài, ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi. Mã Đặc lòng tự tin 10 phần. Hai người cận thân tình huống dưới, hắn chiến sĩ cấp 5 vẫn không giết được một cái ngũ cấp pháp sư. Mã Đặc cánh tay phải đột nhiên dùng sức, đấu khí quanh quẩn, đột nhiên chấn động liền chấn khai Lâm Lôi tay. Chết đi! Mã Đặc dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, trong tay đoản đao nhanh chóng bổ về phía Lâm Lôi. Hống, một đạo kinh khủng thanh âm. Cái gì? Mã Đặc nghe được âm thanh kia, đáy lòng không khỏi run lên. Sau đó Mã Đặc liền thấy một đạo hình thể rất tiểu hắc sắc cái bóng trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mắt mình. Đây là cái gì? Đợi đến Mã Đặc thấy rõ ràng cái này màu đen cái bóng, chính là cả ngày cho Lâm Lôi vui đùa âm ý tiểu ảnh thử, bối bối. Về sau, tiểu ảnh thử lại mở ra cái kia che kín dày đặc dao thoa răng nhọn miệng, đối với Mã Đặc mặt liền cắn. Không, Mã Đặc lập tức phi tốc lui lại, đầu cũng bên cạnh tránh né. Phu phu, tiểu ảnh thử tốc độ viễn siêu Mã Đặc tưởng tượng, như thế nào Mã Đặc có khả năng né tránh. Tiểu ảnh thử phải chân trước đột nhiên vung lên, như là sắc bén lưỡi hái đồng dạng trực tiếp đem Mã Đặc phần cổ cắt mất hơn phân nửa. Máu tươi không ngừng cuồng phún ra. Ếch, a, che yết rồ bộ vị. Mã Đặc con mắt trừng đến cùng nghiêu nhãn, khó có thể tin hoảng sợ nhìn xem tiểu ảnh thử. Trong lòng đều là ngạc nhiên. Màu đen ảnh thử, nó là màu đen ảnh thử sao? Tại tử vong một khắc, ý thức tiêu tán thời điểm Mã Đặc trong lòng có là không giải thích nghi ngờ cùng hoảng sợ. Vì mỗi lần xuất thủ, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Thế nhưng là hắn không có để ý qua con kia màu đen ảnh thử. Màu đen ảnh thử bên trong yếu nhất một cái cấp bậc. Thế nhưng là tại tử vong một khắc, Mã Đặc mới biết được cái này nhìn như đáng yêu tiểu ảnh thử lại là kinh khủng nhất quái vật. Oanh! Mã Đặc che yết hầu, hai tay cuối cùng bất lực rủ xuống, cả người cũng vô lực ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hắn vạt áo, nhuộm đỏ mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.